Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2198, Chân tàn tật nguyên phối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa. Đường quả buồn cười đáp lại. Tiếp tục dò xét chung quanh hoàn cảnh. Thông qua nàng con mắt quan sát, cùng với hệ thống đối chung quanh quét hình, nàng cơ bản biết hiện nay vị trí hoàn cảnh. Nơi này hẳn là một chỗ phi thường xa hoa trang viên. Cỗ thân thể này nhìn xem cũng rất trẻ trung bộ dáng. Chỉ ít nàng có khả năng theo đôi này tế bạch trên ngón tay đó có thể thấy được. Nàng tuổi không lớn lắm, khả năng cũng liền 16 tuổi bộ dáng đi. Thông qua hệ thống quét hình, tại nàng chung quanh cách đó không xa, còn đứng một chút bảo tiêu. Thoạt nhìn là chuyên môn bảo hộ nàng. Đến mức nàng bên cạnh, cũng đứng thẳng một vị nhìn hơn 30 nữ nhân. Lấy khí chất lượng cùng ăn mặc đến xem, hơn phân nửa là chiếu cố nàng làm thuê. Vì lẽ đó, nàng gia cảnh hẳn là rất không tệ. Quả nhiên là nữ phối phối trí a. Nghe nói gia cảnh không sai nữ phối, cuối cùng hạ chàng cũng không quá tốt. Như vậy nàng ngược lại là muốn nhìn, lần này kết cục đến tột cùng có cái gì không tốt. Đang lúc đường quả dự định nhắm mắt lại tiếp thu ký ức thời điểm, nơi xa đột nhiên chạy tới một cái màu tuyết trắng nắm, lập tức nhào vào nàng trong ngực. Nguyên lai là con mèo. Mèo này toàn thân tuyết trắng, nhìn không mập, ngược lại là rất cường tráng bộ dáng. Lập tức nhảy đến đường quả trên đùi, trừng mắt hai cái tròn căng con mắt nhìn xem nàng. Một người một mèo cứ như vậy đối mặt có một phút bộ dáng. Mèo rốt cục ngáp một cái, bò tới nàng trên đùi ngủ. Không đầy một lát, đường quả liền nghe được tiếng lẩm bẩm, túc chủ đại đại. Mèo này rất thích ngươi bộ dáng. Đường quả lại mắt nhìn trên đùi cọng lông thể màu trắng mèo. Sờ một chút nó lưng, cho nó thuận vuốt lông. Nó tiếng lẩm bẩm giống như càng lúc càng lớn. Nghe nói đây là rất dễ chịu biểu hiện. Nhẹ nhàng vuốt vuốt nó gáy. Nó tựa hồ rất hưởng thụ nằm sấp càng đi xuống. Tai đều nằm sấp xuống dưới. Tiểu thư, cần đem cầu cầu ôm đi sao? Một bên làm thuê Từ Thanh nói. Đây là tiểu thư sủng vật. Nàng mới không có trực tiếp ôm đi. Cũng không sợ mèo sẽ quấy nhiễu tiểu thư. Có thể nói, cái này mèo trắng rất được tiểu thư ưa thích. Thường xuyên đều sẽ theo bên cạnh xông lại. Nhảy đến tiểu thư trên đùi. Mỗi một lần tiểu thư đều sẽ cho nó thuận vuốt lông. Bất quá hôm nay mèo này có một ít không giống. Không phải thuận cọng lông đi ngủ, mà là trực tiếp nằm ở tiểu thư trên đùi ngủ. Nhìn tựa hồ càng thêm dính tiểu thư một chút. Đương nhiên, Từ Thanh không muốn nhiều như vậy. Chỉ cho rằng là một người một mèo ở giữa tình cảm tốt hơn rồi. Không cần, ta liền ôm nó ngủ một hồi đi. Đường quả đem xe lăn thành ghế buông xuống đi một chút. Đem xe lăn biến thành một tấm ghế nằm. Vừa vặn lúc này có chút ấm áp mặt trời. Ôm mèo, mặt hướng một vũng hồ nước. Nằm tại vườn hoa bên trong phơi nắng đi ngủ. Nghe liền cảm giác không sai. Từ Thanh tự nhiên không dám phản đối. Vẫn còn tại một bên chờ. Có khả năng vào đường ra trang vườn làm một cái làm thuê. Kém cỏi nhất mỗi một tháng tiền lương đều là lên 2 vạn. Đường gia chủ người sẽ còn vì mỗi một cái tại trong trang viên làm việc người mua dưỡng lão bảo hiểm. Ở đây làm, chỉ cần không phạm sai lầm, như vậy liền có thể làm cả đời. Thuận tiện nếu như bọn hắn kết hôn, chính mình hài tử còn có thể trực tiếp đi đường gia dưới danh nghĩa làm trường tư lên lớp. Có thể miễn trừ đắt đỏ học chi phí phụ, nếu như bị đường gia chủ người nhìn trúng. Vậy tương lai vào đường ra công ty đi làm cái kia cũng không phải là không được. Tại trong trang viên làm việc, trọng yếu nhất liền là sẽ nhìn chủ nhà sắc mặt. Nhất là vị này đường ra chủ người thương yêu nhất, cũng là duy nhất nữ nhi. Đường ra công chúa, cách trương.